90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 402, nhận nhau. Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân ở bên ngoài tới 5 phút. Đang đợi Thôi Ấu Niên, nhưng là chờ không nổi nữa. Nhất định hiện thân, mà trước Cố Đình Chu bị ra ánh sáng. Hai nhà gây gổ, bọn họ cũng đều nghe. Không thể để cho Lý Thiếu Cẩn cùng thứ người như vậy. Bảo vệ đứa bé, Lý Thiếu Cẩn còn không biết chuyện gì. Nhìn ông nội một cái, nhìn ông nội sắc mặt đang thuận trở nên ảm đạm. Phải biết ông nội nhưng là không nói lý nhân vật trung chiến thần. Hắn khả năng mặt đen, mặt đỏ, phồng tím mặt, chính là không có xuất hiện qua loại này sắc mặt. Hết sức hiếm lạ, hiển nhiên là sợ. Mà đối phương là Mã Tiểu Linh, hư hư thực thực mình bà ngoại. Bọn họ lại tới, hay là lúc này, chẳng lẽ là đi theo mình tới, tìm mình, kia thì thật là bà ngoại đi. Lý Thiếu Cẩn đưa mắt định cách tại Lý Tồn Thiện trong mắt. Ông nội, chuyện gì xảy ra? Lý Tồn Thiện không đợi Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân đến gần nói. Giám đốc phòng khách đâu? Giám đốc đâu? Chúng ta đưa bé đính hôn, như vậy nhiều thân hữu, làm sao người không liên hệ cũng có thể bỏ vào tới. Người đâu, cho ta đuổi ra ngoài. Bên cạnh cửa an ninh đi vào hai cái, Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân quay đầu nhìn một cái. Sau đó Mã Tiểu Linh lên giọng nói, ai dám kéo ta, đụng hư các ngươi có thể không thường nổi. Số tuổi quá lớn, hai người an ninh không dám động. Lý Tồn Thiện ánh mắt híp lại, Mã Tiểu Linh bỏ lại Thôi Hoài Nhân, trước một bước đến Lý Tồn Thiện trước mắt, nói, ngươi không cần trợn mắt nhìn ta, ngươi muốn đuổi ta đi, là bởi vì sợ ta nói ra ngươi chuyện xấu xa, nói ra ngươi kinh tởm mặt mũi. Mã Tiểu Linh hành động, nhường Lý Tồn Thiện quả đấm cũng nắm chung một chỗ, ngươi tốt nhất không nên gây chuyện. Nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng là Mã Tiểu Linh không thèm để ý. Nàng nhìn về phía mọi người nói. Chư vị, hôm nay mượn chỗ này, ta muốn tuyên bố một chuyện. Ta kêu Mã Tiểu Linh, là Lý Thiếu Quẩn thân bà ngoại. Ta con gái Thôi An Ninh, là Lý Giai Minh đệ nhất đảm nhiệm thê tử. Đáng tiếc chết, lưu lại Lý Thiếu Cẩn. Nhưng mà Lý Tồn Thiện lợi dụng quyền vị, cũng không nhường chúng ta nhận nhau. Hôm nay may mắn, rốt cuộc biết đứa bé là thân thế. Cho nên đứa nhỏ này cũng là chúng ta Thôi ra đứa bé. Không phải hắn Lý Tồn Thiện một người định đoạt. Nhìn về phía Cố Trung Hoa, người mới vừa sách nói ta đều nghe. Chính là bức bách nhà chúng ta Thiếu Cẩn cùng cháu trai của ngươi đính hôn sao? Không thể nào, không thể, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Nhà chúng ta Thiếu Cẩn còn nhỏ, bây giờ sẽ không theo bất kỳ người đính hôn. Các ngươi dẹp ý niệm này đi. Người Cố gia trên mặt bất ngờ, đều mang bài xích, nhưng mà không nói gì. Người chung quanh người bàn luận sôi nổi, mà này nữ nhân hồn nhiên không để ý. Lấy mắt kiếng xuống, nhìn mọi người, trợn to hai mắt, nàng đã già rồi, nhưng là khí thế dư âm. Nàng nói không phải trung khí mười phần, thậm chí có điểm run rẩy, nhưng là nói năng có khí phách. Lý Thiếu Cẩn trong lòng giống như là bị cái gì đánh động, bỗng nhiên liền chua đi xuống. Thôi An Ninh, nguyên lai mẹ kêu Thôi An Ninh. Nàng không phải không ai muốn đứa bé, có mẹ, mẹ kêu Thôi An Ninh. Bà ngoại như vậy thích mẹ, mẹ nhất định là thích nàng. Bà ngoại cũng là thích nàng. Nàng không phải không ai muốn đứa bé, nàng có mẹ Thôi An Ninh, mặc dù chứng cớ gì đều không có, nhưng là Lý Thiếu Cẩn đã tin tưởng, chính là bà ngoại, nhất định là bà ngoại, chính là bà ngoại, nếu như không phải là bà ngoại, ông nội tại sao sợ? Người Cố gia cũng không phải dễ trêu, nhưng mà bị bà ngoại mắng, rõ ràng mất hứng, nhưng là không dám trả lời, bởi vì bọn họ cũng nhận thức. Chính là bà ngoại, nhất định là bà ngoại, như vậy bảo vệ nàng, không phải bà ngoại cũng nhất định là bà ngoại, Lý Thiếu Cẩn nhẹ giọng nói, bà ngoại, ánh mắt liền đỏ. Mã Tiểu Linh nói, bảo bối, đừng đánh trống lảng, trước thu thập Lý Tồn Thiện cái này lão già kia. Chúng ta chuyện, không gấp, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Tồn Thiện khí hai tay phát run. Mã Tiểu Linh, người tốt nhất cho ta an phận, người đến cùng muốn làm gì? Mã Tiểu Linh phải nói, lúc này một cái đặc biệt lịch sự giọng đàn ông vang lên. Nói, Lý Tồn Thiện, không nên đối với ta nữ nhân hét lớn giống to. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, trong phòng mọi người, ngoặc kép, Mã Tiểu Linh kêu lên. Thôi lão sư, ngươi tới, Thôi Hoài Nhân đi tới Mã Tiểu Linh bên người, đứng ở Lý Tồn Thiện đối diện nói. Ta tới hỏi ngươi, An Ninh có phải hay không ngươi con dâu? Lý Tồn Thiện mí mắt nhảy, thấp giọng nói. Vậy thì thế nào? Thôi Hoài Nhân nhìn về phía mọi người. Nhưng mà các ngươi biết không? Các ngươi đang ngồi các vị. Có ai biết Lý Giai Minh đã từng lấy qua thê tử? Bây giờ là song hôn. Khách bên kia, châu đầu ghé tai, Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Lý Tồn Thiện. Ông nội bảo vệ cả đời bí mật. Xem ra là bảo vệ không tới. Tâm tình của mọi người cũng hưng phấn. Còn mang suy đoán bát quái ý. Lý Tồn Thiện hừ nói. Mọi người có biết hay không? Này có trọng yếu không? Con trai ngươi chết vợ. Chẳng lẽ còn muốn quảng mà báo cho? Lập gia đình lại muốn chiêu cáo thiên hạ. Chính mình là song hôn. Ngươi thật là tranh cãi vô lý. Chúng ta con dâu rõ ràng là được. Tại sao nhất định phải để cho người khác biết? Thôi Hoài Nhân nói. Ta nhi tử sẽ không có ngoại tình. Sau đó tức chết vợ cả. Lý Tồn Thiện siết quả đấm nói. An Ninh là tự tử. Không phải chúng ta hại chết. Ngươi chú ý vậy ngươi chọn lời. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ quả nhiên là An Ninh. Cùng ngươi xác định. Thôi Hoài Nhân lên giọng nói. Ngươi dám nói. An Ninh sinh non. Không phải là bởi vì Cố Mộng tìm tới cửa. Hắn không có Lý Tồn Thiện cao, nhưng mà lịch sự nhưng không mất khí thế dáng điệu, nhường Lý Tồn Thiện biểu tình hết sức khó coi, tựa như hắn liền so với Lý Tồn Thiện người này cao lớn rất nhiều. Trong phòng những người khác cũng đều nhìn về Lý Tồn Thiện. Lý Tồn Thiện lần này nghẹn, mặt đầy căm hận, không trả lời, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn càng khẳng định, nhất định là bà ngoại ông ngoại. Cố Mộng là người nào? Ai dám nói nàng một câu? Nàng dám nổ cho ngươi nhìn. Nhưng mà ông ngoại rất rõ ràng nói nàng người thứ ba. Nàng không dám lên tiếng. Biểu tình cũng cùng người Cố gia không sai biệt lắm. Thập phân vi diệu bài xích cùng ẩn nhẫn. Bởi vì có chỗ sai. Cho nên không dám xuất đầu. Chính là bà ngoại ông ngoại. Thôi Hoài Nhân vừa nhìn về phía Lý Giai Minh. Chính ngươi nói, có phải hay không ngươi có ngoại tình, hại chết An Ninh, Lý Giai Minh nhưng là một mực không dám ló đầu. Thấy Mã Tiểu Linh tới, đừng đến Lý Tồn Thiện sau lưng đi, lúc này không tránh khỏi. Từ Lý Tồn Thiện sau lưng hơi rời một chút, kêu lên, ba, mẹ, các ngươi tới, Thôi Hoài Nhân cười nhạt, ba mẹ, thua thiệt ngươi gọi ra được. Sau đó Thôi Hoài Nhân vừa nhìn về phía mọi người nói. Lý Giai Minh có ngoại tình. Hại chết ta con gái. Vốn là chuyện đã qua 20 năm. Hai nhà chúng ta đã sớm không lui tới. Cái này coi như. Nhưng mà Thôi Hoài Nhân kéo Lý Thiếu Cẩn tay. Cho mọi người nhìn. Đứa cháu ngoại này nữ. Là nhà chúng ta thân cháu ngoại gái. Lý Tồn Thiện len lén đem con giấu. Còn nuôi tại người thứ ba Cố Mộng danh nghĩa. Đứa bé 19 năm không biết cha mẹ ruột. Chúng ta 19 năm không biết con gái sinh nhỏ cháu ngoại gái. Đều là cái này Lý Tồn Thiện làm chuyện tốt. Không tiếc luân lý làm người. Nhường chúng ta cốt nhục chia lìa. Thật là xúc sinh không bằng. Kia mọc đầy kén lão luyện. Mạnh mà có lực dính dấp. Nhường Lý Thiếu Cẩn toàn thân cũng sinh ra lực lượng tới. Người chung quanh sôi sục. Tại sao là như vậy? Quá ác tâm. là giấu giếm a, là Lý lão. Lý Tồn Thiện sắc mặt kinh hoàng, thật giống như tránh không chỗ tránh dáng vẻ. Hắn thật mất mặt, đây là Lý Thiếu Cẩn luôn muốn nhìn tình cảnh, bây giờ lại không tâm tình, bởi vì nàng tay bị ấm áp lớn nắm tay a, là ông ngoại, thân nhân, lần này là thật, nguyên lai nàng không phải không ai muốn người, nguyên lai bà ngoại ông ngoại như vậy nhớ hắn, thích nàng. Nàng cúi đầu, nước mắt không tự chủ được chảy xuống, chung quanh hết thảy cũng đều không nghe được. Không quan tâm, chỉ muốn một chuyện, ông ngoại, Lý Thiếu Cẩn lớn tiếng gọi ra. Thôi Hoài Nhân ừ một tiếng, Mã Tiểu Linh từ Thôi Hoài Nhân trong tay đi Lý Thiếu Cẩn tay đoạt lại. Giờ như vậy cao làm gì? Không mệt a, tâm tình lại không, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Mã Tiểu Linh nói xong, cho Lý Thiếu Cẩn lau nước mắt, bảo bối không khóc, nhưng là chính nàng mò tới Lý Thiếu Cẩn mặt thời điểm. Trước khóc lên, tiếp hai người ôm nhau, bà ngoại, tâm tình lại tới, ta đại bảo bối, ngoặc kép, xảy ra bất ngờ nhận thân, nhường người có chút bất ngờ không kịp đề phòng, tình cảnh chút cảm động. Nhưng mà cũng không bằng Lý Tồn Thiện bị mắng càng gây cho người chú ý. Lý Tồn Thiện là người nào? Giới y học dơ chân nặng nhẹ nhân vật, đang ngồi cũng đều là hắn học trò thuộc hạ loại. Lúc này bị người nhìn như vậy, hắn Lý Tử mặt mũi cũng không nhịn được. Bất kể từ nguyên nhân gì, hắn trong đầu nghĩ đều không thể nhường người thôi ra được như ý. Không tiếc luân lý làm người, nhường người ta cốt nhục chia lìa, tội này tên nặng bao nhiêu. Lý Tồn Thiện đột nhiên đem Lý Thiếu Cẩn kéo qua, nói, người nào cũng ngươi dám nhận, trên đường chính đi một người, nói là bà ngoại ông ngoại ngươi cũng tin tưởng. Lý Thiếu Cẩn cau mày. Lý Tồn Thiện không đợi nàng nói chuyện, nói, chờ ta trở về tìm lại ngươi tính sổ. Nói xong nhìn về phía Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân, các ngươi luôn miệng nói Thiếu Cẩn là hài tử của các ngươi, còn vu oan con trai ta cái này cái kia, các ngươi có chứng cớ gì sao? Có chứng cớ cho thấy Thiếu Cẩn cùng các ngươi có quan hệ? Chỉ Lý Thiếu Cẩn đỉnh đầu nói, đứa bé này là ta Lý Tồn Thiện tiêu tiền nuôi lớn, là ta chú ý trưởng thành, nàng trong đầu tư tưởng có lão sư một nửa, có ta một nửa. Nàng trên người chảy là ta Lý gia huyết dịch, các ngươi nói nhận thân liền nhận thân, khi cõi đời này không có uổng pháp phải không? Lý Tồn Thiện là không tin Thôi Hoài Nhân cùng Mã Tiểu Linh có chứng cớ có thể chứng minh cùng Lý Thiếu Cẩn có quan hệ, nếu như sau này Lý Thiếu Cẩn phải làm thân tử giám định, đó là chuyện sau này, hôm nay không thể mất thể diện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.